Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1377, Huyết ngục sát tương. Hai mắt trên thần hồn Khương Thiên Minh, giờ phút này đều đỏ như máu, lộ ra vẻ điên cuồng, ánh mắt oán hận liếc nhìn Khương Bất Bình, rồi hét lớn, Yên Nhi, lại đây. Vân Yên do dự một chút, rồi bay đến. Thiên Minh. Khương Thiên Minh nhìn về phía Huyết Cực, nói, thêm cả nàng thì sao? Ha ha ha, tốt, tốt, bản tọa sẽ thành toàn cho hai người các ngươi, để cho thần hồn hai người các ngươi quấn quýt lấy nhau, oán niệm bộc phát. Huyết Cực cười lớn, vươn tay, huyết sắc luyện ngục bao phủ lấy Vân Yên. Ngươi muốn làm gì? Vân Yên sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt, đã bị huyết sắc luyện ngục bao vây. Khương Bất Bình, van cầu ngươi, cứu ta sai rồi, ta không cố ý, là hắn xúi dục ta. Vân Yên đột nhiên cầu cứu Khương Bất Bình. Yên Nhi, tiện nhân, ngươi lại đi cầu xin tiểu giả chủng. Khương Thiên Minh điên cuồng gào thét. Tất cả đều tại ngươi, Khương Thiên Minh, nếu ngươi nghe ta, sao lại rơi vào kết cục này? Vân Yên cũng tức giận mắng. Trong phút chốc, oán hận, chửi rủa vang lên, cuối cùng, tất cả phẫn nộ, tất cả thù hận, đều hướng về phía Khương Bất Bình. Trong huyết sắc luyện ngục, hai cặp mắt âm trầm, phản phất muốn ăn sống nuốt tươi hắn, Khương Bất Bình thần sắc bình tĩnh, im lặng nhìn chăm chú, thậm chí không ngăn cản Huyết Cực thi triển bí thuật này, không ngăn cản hắn huyết luyện Khương Thiên Minh và Vân Yên. Ầm ầm, huyết sắc luyện ngục tràn vào thân thể Khương Thiên Minh, trong huyết quang cuồn cuộn, một bóng người quái dị huyết sắc nổi lên, oán hận, âm trầm, huyết sắc chi khí khuấy đảo thiên địa. Ba cái đầu ở giữa, màu máu đỏ tươi, ngũ quan mơ hồ, hai con ngươi đỏ rực, thậm chí có thể nghe thấy tiếng sóng cuộn trào, như sóng máu đang mãnh liệt cuồn cuộn. Cái đầu bên trái, hư ảo, là Khương Thiên Minh, đây là ý niệm còn sót lại của hắn biến thành. Cái đầu bên phải, là ý niệm còn sót lại của Vân Yên biến thành. Chết, chết, chết. Giết, giết, giết. Con hoang, tiểu giả chủng. Quán niệm của Khương Thiên Minh và Vân Yên, vang vọng khắp thiên địa. Đám cường giả đang quan sát, nghe mà dựng tóc gáy, trong lòng dâng lên sợ hãi, thậm chí theo bản năng lùi lại mấy bước. Đây là cái gì? Không biết, nhưng có thể khẳng định, dường như là thủ đoạn của Minh Ngục. Rất mạnh, Khương Bất Bình có thể ngăn cản sao? Mọi người lúc này đều kinh hãi. Tàn hồn của cường giả Minh Ngục, nếu Khương Bất Bình thất bại, quái nhân này e rằng sẽ trắng trợn nuốt chửng tinh huyết của võ giả, huyết luyện thái côn cảnh sao, bao nhiêu năm tháng rồi, chưa từng thi triển huyết ngục sát tương, mặc dù không bằng lúc toàn thịnh, nhưng giết ngươi, tiểu tử, đã đủ. Tiếng cười âm hiểm của Huyết Cực vang lên. Rồi hắn bước ra một bước, trong nháy mắt, thiên địa nơi chiến trường, hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, vô số sóng máu cuồn cuộn vô căn cứ xuất hiện, Khương Bất Bình trong nháy mắt, đã rơi vào trong huyết ngục sóng lớn này. Quanh, sóng lớn cuồn cuộn, thiên địa phản phất bị ngưng trệ, khí tức ăn mòn khủng bố, tràn ngập chiến trường. Xoát, từng bóng người giống hệt Huyết Cực xuất hiện, quán niệm của Khương Thiên Minh và Vân Yên không ngừng vang lên. Quán niệm tràn ngập chiến trường. Lão giả dơ bẩn, bước nửa bước về phía trước. Huyết ngục sát tương, một trong tam đại sát chiêu của Minh Ngục Huyết Đạo, kể từ khi Thái Côn đánh chết Huyết Cực, đã không còn xuất hiện, không ngờ, Thái Côn là phế vật, Huyết Cực chưa chết hẳn, giờ lại thi triển ra. Mặc dù quá yếu, nhưng Khương Bất Bình tiểu tử kia, cũng không thể ngăn cản. Ông, bỗng nhiên, trong huyết ngục, một đạo hàn mang nở rộ, sát ý lạnh lẽo đến cực hạn, phản phất muốn xé rách huyết ngục. Dù cách rất xa, đám Bất Hủ Thiên Tôn lúc này đều cảm thấy thần hồn không tự chủ dâng lên sợ hãi, như cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Họ theo bản năng lùi lại mấy bước, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu ngươi không phải tàn hồn, bằng thực lực hiện tại của ta, e rằng phải tránh lui một hai, nhưng ngươi chỉ là tàn hồn, cũng muốn uy hiếp ta, thật là si tâm vọng tưởng. Giọng nói của Khương Bất Bình vang lên trong huyết ngục. Cho dù ngươi từng cường đại đến đâu, hiện tại cũng chỉ là một đạo tàn hồn, chỉ bằng một đạo tàn hồn, cũng muốn uy hiếp ta, ai cho ngươi dũng khí, hôm nay, ngươi là địch của ta, Khương Bất Bình, chú định chỉ là một tia tàn hồn, không thể sống sót. Cuồng vọng. Huyết Cực tức giận gầm lên. Huyết Ngục càng thêm kinh khủng, nhưng ngay lúc này, một đạo hàn mang lóe lên trong Huyết Ngục. Ông, Huyết Ngục trong nháy mắt ngưng trệ, rồi bắt đầu sụp đổ, tất cả oán niệm, sát ý, âm trầm đều biến mất. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy, Khương Bất Bình tay cầm trường thương, đâm vào cái đầu ở giữa của quái nhân huyết sắc, toàn thân quái nhân bắt đầu xuất hiện vết rách, huyết sắc sương mù bốc lên, tan rã. Huyết Cực nhìn Khương Bất Bình, thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt không thể tin nổi, ngay cả tàn hồn đang tan rã cũng dường như không còn cảm giác. Còn tàn niệm của Khương Thiên Minh và Vân Yên biến thành hai cái đầu hư ảo, ánh mắt tràn đầy oán hận và đau đớn, sâu trong đó còn ẩn chứa nỗi sợ hãi vô tận. Mặc dù muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Phốc, hai cái đầu hư ảo giống như bong bóng vỡ tan, tiêu thất trong hư không. Khương Thiên Minh và Vân Yên, triệt để hồn phi phách tán, Huyết Cực mấp máy môi, thốt ra một câu, ngươi. Đây là công pháp gì? Trong tiềm thức của hắn, vẫn chỉ có một thương vừa rồi, không thể diễn tả, cũng không cách nào hình dung nổi, chỉ một thương đâm thẳng vào tàn hồn của hắn. Sát phạt chi lực cực hạn, khiến cho tàn hồn của hắn cũng phải tan rã. Dường như, chỉ cần là thần hồn, đều không thể né tránh, không thể chống đỡ một thương này. Huyết Cực tự nhận, mặc dù hắn chỉ là tàn hồn, nhưng dù sao cũng từng là tồn tại cường đại cỡ nào, há có thể bị một tên bất hủ cảnh, thậm chí là thiên hợp cảnh có thể làm bị thương, cho dù tu luyện công pháp sát phạt thần hồn cường đại đến đâu, bởi vì cảnh giới quá thấp, cũng không cách nào tổn hại đến tàn hồn của hắn. Nhưng, hắn đã đoán sai toàn bộ. Mãi đến khoảnh khắc cuối cùng này, hắn mới hoảng sợ nhận ra, một thương của Khương Bất Bình, sát phạt chi thuật thi triển ra hoàn toàn vượt qua khỏi nhận thức của hắn, căn bản không phải bí thuật sát phạt thần hồn đơn giản, cũng không phải loại công pháp sát phạt thần hồn thông thường nào đó. Thái Thương Thiên Địa, vậy mà lại xuất hiện yêu nghiệt như thế, mà loại sát phạt chi đạo này, cường đại vô song, người có thể sáng tạo ra sát phạt chi đạo mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn ở Thái Thương Thiên Địa, e rằng không có ai khác có thể làm được. Nhưng, hắn không phải đã chết rồi sao? Khương Bất Bình thản nhiên nói, ngươi không xứng biết. Phốc, Huyết Cực hóa thành làn khói đỏ, tàn hồn này, hoàn toàn tiêu diệt. Trong Thái Côn Cảnh, nơi hoang dã kia, trong đống đá vụn, ngọn lửa màu nâu đỏ bốc lên, hiện ra khuôn mặt của Huyết Cực. Chết rồi. Hắn lộ vẻ kinh hãi, đạo tàn hồn kia của hắn không hề yếu, cho dù là thiên hợp cảnh võ giả cũng khó lòng chống đỡ, càng không thể nào tiêu diệt. Vậy mà lại bị diệt, Khương Bất Bình đi rồi. Hắn lẩm bẩm một câu, thân ảnh biến mất dưới lòng đất. Chúng cường giả đều im lặng, một vị minh ngục cường giả mạnh mẽ như vậy, cứ như thế tan thành mây khói. Khương tộc đại trưởng lão và những người khác, ánh mắt phức tạp, ân oán giữa Khương Bất Bình và Khương Thiên Minh đến nay đã kết thúc, mà kết thúc theo đó, có lẽ chính là mọi ràng buộc giữa Khương Bất Bình và Khương tộc. Bên phía Vạn Bảo Minh, Hồng Nhất, Hồng Nhị, giờ phút này lại mừng rỡ không thôi, Khương Bất Bình càng mạnh càng tốt, như vậy tỷ lệ chiến thắng Mạnh Trùng càng cao. Cho dù cuối cùng không thể chiến thắng Mạnh Trùng, chỉ cần có thể làm hắn bị thương, thậm chí là tiêu hao nhiều thực lực, như vậy cơ hội của Vạn Bảo Minh sẽ đến. Khương Bất Bình trường thương chỉ thẳng, lạnh lùng nhìn về phía Vân Thượng Tông, ta muốn giết Vân Thượng Tông tông chủ, ai phản đối, ai muốn ngăn cản. Lúc này, đám cường giả Vân Thượng Tông không ai dám lên tiếng, nhao nhao lùi về phía sau, chỉ còn lại một mình Vân Thượng Tông chủ đứng chơ vơ tại chỗ. Khương Bất Bình đã không thể địch nổi, nhất niệm chi sai, tự thực ác quả, không cần ngươi động thủ. Vân Thượng Tông chủ cười chua xót. Phốc, thân thể hắn bắt đầu tan rã, thần hồn tịch diệt, trực tiếp tự vẫn tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng của Khương Bất Bình tiếp tục nhìn về phía Vân Thượng Tông. Đúng lúc này, Vân Thượng Tông đại trưởng lão lạnh lùng ra tay, bắt lấy mấy bóng người. Tông chủ trước đó đã gây ra sai lầm lớn, khiến cho tông môn lâm vào cảnh khốn khó, những người này đều là tâm phúc của hắn, vì bảo đảm truyền thừa của Vân Thượng Tông, hôm nay phải diệt trừ hết thảy. Giọng nói của Vân Thượng Tông đại trưởng lão vang lên, các vị trưởng lão khác cũng đồng loạt ra tay, chỉ trong chớp mắt, tất cả những kẻ có liên quan đến Vân Yên và vị tông chủ trước đó đều bị giết sạch. Dư nghiệt của Vân gia đã đền tội, mong Khương công tử tha cho Vân Thượng Tông một lần. Vân Thượng Tông đại trưởng lão cùng những người còn lại cung kính khép nép nói. Khương Bất Bình hờ hững dời mắt, những kẻ đáng chết của Vân Thượng Tông đều đã chết, những kẻ còn lại không còn thù hận gì với hắn, chuyện của Vân Thượng Tông xem như chấm dứt tại đây. Hắn sải bước đi về phía trận doanh Khương tộc. Lúc này, trong lòng rất nhiều người bên phía Khương tộc đều run sợ, sắc mặt trắng bệch. Bất Bình, ngươi. Đại trưởng lão muốn nói gì đó, nhưng Khương Bất Bình lạnh lùng cắt ngang, ta và Khương gia, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ánh mắt hắn lướt qua Khương tộc tộc trưởng, nhìn về phía mấy người trong đám trưởng lão, ánh mắt lạnh như băng. Xoẹt, một thương đâm ra, trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhục thân của một vị trưởng lão đang sụp đổ, thần hồn cũng dần dần tan rã. Những vị trưởng lão khác sợ hãi biến sắc, vội vàng lùi xa người vừa bị đâm. Quanh, đột nhiên, mấy vị trưởng lão thi triển bí thuật chạy trốn. Nhưng Khương Bất Bình vẫn bình tĩnh, một thương tiếp một thương, tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là tiếng kêu gào thê lương từ tận sâu trong thần hồn. Vài vị trưởng lão của Khương tộc, nhục thân sụp đổ, thần hồn tan rã, nhưng lại không thể chết ngay lập tức. Đây là sự trả thù của Khương Bất Bình, hắn muốn để bọn chúng phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng của thần hồn trước khi chết. Giờ khắc này, con rơi nghịch tập, ân oán đã được giải quyết, ngụm ác khí trong lòng hắn cũng theo đó mà tan biến. Khương Bất Bình lạnh lùng liếc nhìn đám người Khương tộc, xoay người rời đi, không ai dám ngăn cản, cũng không ai dám lên tiếng. Các cường giả từ khắp nơi chạy đến, lúc này trong lòng đều có chút tiếc nuối, Khương tộc không hề toàn tộc xuất chiến chống lại Khương Bất Bình, mà Khương Bất Bình cũng không hề sang bằng Khương tộc. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng chuyến đi này cũng không uổng phí, được chứng kiến đại chiến kinh thiên động địa như vậy, tận mắt nhìn thấy thương ma triển khai sát phạt chi đạo, sóng gió thái côn dần lắng xuống, trận chiến nghịch tập của con rơi đã kết thúc, tất nhiên sẽ lan truyền khắp thần vực, trở thành một giai thoại bất bại trong lịch sử võ đạo thần vực, khiến người người ca tụng. Nhưng đúng lúc này, Khương Bất Bình lại ngẩng đầu nhìn về phía một hướng khác. Tới đi, chiến một trận. Tốt. Chúng cường giả ngẩn ra, sau đó liền trở nên hưng phấn. Thương ma đại chiến thiên thần. Cường giả Vạn Bảo Minh càng thêm phấn khích, rốt cuộc cũng đợi được trận chiến này, có thể chém giết đại địch hay không, tất cả phụ thuộc vào hôm nay, ầm ầm, theo mạnh trùng xuất hiện, kim quang nở rộ, giống như thiên thần giáng thế, tay cầm đại đao, phong lôi cuộn trào, đất trời biến sắc. Tất cả cường giả trong thái côn cảnh đều hưng phấn quan sát trận chiến giữa thương ma và thiên thần. Nhưng lại không biết rằng, tại Long Sơn cảnh xa xôi, một biến cố chấn động thần vực đang âm thầm buông xuống, bầu trời long uyên u ám, mây đen giăng kín, lôi đình lóe lên, những sợi xích bạc lấp lánh quang huy, hư ảnh một con bạch lam cự hổ dần dần ngưng tụ. Thần uy lẫm liệt, tựa như muốn xé rách cả bầu trời. Trống, hổ gầm rung trời, một cổ uy ác bao trùm thiên địa. Ầm ầm, lôi đình lóe sáng, xích bạc không ngừng kéo dài. Tầng mây đen dày đặc càng lúc càng bao phủ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tầng mây đen kia, dường như là một tiểu thiên địa. Gào, đột nhiên, sau tiếng sấm rền vang, một tiếng gầm rú mơ hồ vang lên, tiếng gầm này khiến thiên địa biến sắc, hư ảnh bạch lam cự hổ kia dường như bị kích thích, cũng ngửa mặt gầm lên. Trên ngọc đài Long Uyên, phong linh hổ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Lực lượng trong cơ thể nó bỗng nhiên bộc phát, huyết mạch sôi trào. Nó ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử co rút lại, lộ vẻ kinh hãi. Thiên thập thất, đây là cái gì? Phong linh hổ gầm lên. Không ai trả lời nó. Lúc này, phong linh hổ ý thức được có gì đó không đúng, tại sao nó lại có cảm giác như đang bị hiến tế, nhưng khi nó nhìn xuống dọc thiên hổ tinh huyết sắp ngưng tụ, lại không nỡ rời đi. Trống, nó ngửa mặt gầm lên, khí thế bộc phát, hóa thành một con cự hổ, toàn bộ thực lực đều được giải phóng. Ầm ầm, lôi đình cuồn cuộn, mây đen giáng xuống, xích bạc phát ra tiếng ken két. Linh thú trong Long Sơn cảnh đều đã nằm rạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Còn các võ giả Long Sơn cảnh đều cảm thấy bất an, giống như có đại họa sắp ập xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết, trực giác mách bảo ta rằng, sắp có nguy hiểm lớn. Không ổn rồi, Long Sơn cảnh không an toàn, phải rời khỏi đây. Một số võ giả nhanh nhạy vội vàng chạy về phía cổng cảnh, chuẩn bị rời khỏi Long Sơn cảnh. Ầm ầm, gần được rồi. Thiên thập thất nhìn về phía Long Uyên từ xa, trong tay xuất hiện một viên châu màu hồng. Thêm chút lửa, tạo ra động tĩnh lớn hơn nữa. Hắn vung tay ném viên châu màu hồng ra ngoài, rơi trúng một sợi xích bạc, Sau đó một tia sáng màu hồng lan ra dọc theo sợi xích, tiến thẳng vào sâu trong tầng mây đen. Gào, một tiếng gầm giận dữ từ trong tầng mây đen vang lên, lôi đình cuồn cuộn, phong vân biến ảo, tầng mây đen càng thêm u ám, nhưng hình ảnh tiểu thiên địa bên trong tầng mây đen kia cũng dần trở nên rõ ràng. Trống, một con bạch lam cự hổ cũng đang gầm thét. Sau một lúc, trên ngọc đài Long Uyên, giọt thiên hổ tinh huyết kia cuối cùng cũng ngưng tụ thành công, hóa thành một con thiên hổ nhỏ xíu đầy linh động. Phong linh hổ mừng rỡ, há to miệng nuốt giọt tinh huyết vào bụng. Nhưng ngay khi nó nuốt giọt tinh huyết, trong đầu liền vang lên tiếng nổ ầm ầm, khiến nó choáng váng. Nó cảm thấy thân thể mình dường như không thể khống chế được. Hơn nữa, một cổ thần uy cuồn cuộn xuất hiện trong cơ thể nó, kích phát huyết mạch của nó, đang tinh luyện huyết mạch của nó, đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng lúc này phong linh hổ lại không vui nổi. Một cổ nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện trong lòng nó, cho dù muốn chạy trốn cũng không kịp nữa. Trống, thiên hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, chuẩn bị tư thế tấn công, giống như gặp phải đại địch cả đời, ý chí chiến đấu dâng trào. Thần hồn của phong linh hổ đang run rẩy. Nó cảm thấy bất an, bởi vì giọt thiên hổ tinh huyết này đang không ngừng tiêu hao, mà tiêu hao còn có tinh khí thần của nó, mặc dù trong quá trình này, huyết mạch của nó được tinh luyện, nhưng cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn nó sẽ chết. Hơn nữa, phong linh hổ cảm nhận được từ trên bầu trời, bên trong tầng mây đen dày đặc kia, dường như có một tồn tại cực kỳ khủng bố đang nhìn chằm chằm vào nó, hoặc có lẽ là tiếng gầm của nó đã chọc giận tồn tại khủng bố kia. Không, không phải nó, mà là thiên hổ chi khí, đã chọc giận tồn tại khủng bố trong tầng mây đen kia. Ầm ầm, tầng mây đen đã bao phủ bầu trời Long Uyên, xích bạc phát ra tiếng ken két, dường như sắp đứt gãy. Sau một lúc, hư ảnh thiên hổ và phong linh hổ hợp nhất thành một, biến thành một con thiên hổ hùng mạnh ngửa mặt lên trời gầm thét, như muốn khiêu chiến cả thiên địa. Thiên hổ chi khí cuồn cuộn khuếch tán, xông thẳng lên trời. Gào, một tiếng gầm vang vọng đất trời, Long Uy lẫm liệt khuấy động thiên địa, một con cự long màu trắng ngọc dài trăm trượng từ trên cao nhìn xuống, long khí cuồn cuộn xung đột với thiên hổ chi thế. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, một góc khe hở của đạo vực trên bầu trời kia dường như đang dần dần khép lại. Băng hàng thấu xương, bông tuyết như sấm sét, một cái long trảo thò ra, xé rách thiên hổ chi ý, nghiền nát thiên hổ chi khí, chụp thẳng về phía phong linh hổ. Sau khi thiên hổ chi ý bị tiêu diệt, phong linh hổ giành lại quyền khống chế cơ thể, nhưng lúc này, nó cảm thấy vô cùng suy yếu, dường như toàn thân tinh huyết đều sắp cạn kiệt. Mặc dù, huyết mạch đã được tinh luyện, số tinh huyết còn sót lại càng thêm tinh khiết, nhưng phong linh hổ lại không hề vui mừng. Không nói đến việc tiêu hao tinh huyết có thể bù đắp hay không, chỉ riêng nguy cơ trước mắt, nó đã không thể nào vượt qua, đó là chân long, với thực lực hiện tại của nó, cho dù là lúc đỉnh phong cũng không thể nào đỡ nổi một kích này, thiên thập thất, ta thao cả nhà ngươi. Phong linh hổ gầm lên trong tuyệt vọng và phẫn nộ. Long trảo chụp xuống, nó nhìn thấy hai con ngươi của chân long màu trắng ngọc kia lại mang theo một màu đỏ tươi, cực kỳ cuồng bạo, giống như đã mất đi lý trí, bị phẫn nộ khống chế. Lúc này, phong linh hổ sởn tóc gáy, đám khốn kiếp thiên thập thất này, ngay cả chân long cũng dám tính kế, nguy cơ tử vong ập đến. Đột nhiên, nó phát hiện trong thần hồn của mình có một khối ngọc phù, đây là bảo vật bảo mệnh mà Xích Miêu huynh đệ đã cho nó. Lúc này, nó không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng kích hoạt ngọc phù, Long Uyên, truyền thuyết là nơi chân long rơi xuống mà thành, thật giả khó mà khảo chứng. Nhưng vào ngày này, một con chân long trắng như ngọc, từ thiên khung sụp đổ rơi xuống. Trong địa phận Long Sơn, tất cả linh thú đều run rẩy, nằm phục trên đất, không dám phát ra một tiếng kêu nào. Tất cả võ giả, vào khoảnh khắc này, như thể nghe thấy một tiếng gầm uy nghiêm lẫm liệt, uy áp thiên địa, trong lòng đều dâng lên một tia kinh hãi. Không tự chủ được, gần như là theo bản năng, ngẩng đầu nhìn về hướng Long Uyên. Con dao kia tìm được bảo vật chân long, hóa thành chân long rồi. Có võ giả kinh nghi lên tiếng. Không thể nào, cho dù tìm được bảo vật chân long, cũng chưa chắc đã có thể hóa thành chân long, thực lực của nó mới được bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ là chân long giáng thế? Một số võ giả nhạy bén với nguy hiểm, đã sớm điên cuồng chạy về phía cảnh môn, rời khỏi Long Sơn cảnh. Bên ngoài Long Uyên, thiên thập thất vẫn luôn trấn thủ, lúc long hổ gầm rú, mây đen bắt đầu tan đi, liền nhanh chóng rời đi. Cuối cùng cũng thành công rồi, tiếp theo, chỉ cần chờ thiên đế của Thái Hợp cảnh mở ra là được. Chân Long đại loạn, thần vực đại kiếp, thiên đế lúc này không mở, còn đợi đến khi nào? Nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không với thực lực của ta, sẽ lập tức bị Chân Long để mắt tới, đáng tiếc cho Phong Linh Hổ, bất quá nó cũng được như ý nguyện, nâng cao huyết mạch rồi, ta cũng đâu có nói, nó sau khi nâng cao huyết mạch còn có thể sống đâu. Nhiệm vụ của Tôn Thượng, rốt cục đã hoàn thành bước quan trọng nhất rồi, tiếp theo chính là đạo vực hạ xuống, dung hợp với thần vực, sơ bộ thiên địa quy nhất. Lúc thiên địa quy nhất, Tôn Thượng nhất định có thể chiếm tiên cơ. Không hổ là Tôn Thượng, thế mà lại nhốt được một con Chân Long trong tiểu không gian phía trên Long Uyên này, từ đó mở ra một khe nứt giữa thần vực và đạo vực, để đạo vực chi khí tràn xuống. Trong lòng Thiên Thập Thất cảm thán thủ đoạn của Tôn Thượng cao minh, tính toán như thần. Hứa Viêm cũng vậy, Mạnh Trùng cũng vậy, hay là Khương Bất Bình, đều không đủ để lo lắng, cứ để bọn hắn trong Chân Long đại loạn, thần vực đại kiếp, vì thiên địa quy nhất, cống hiến bản thân đi. Thiên Thập Thất lạnh lùng nghĩ. Vút, đến cảnh môn, không vội rời đi, mà lặng lẽ nhìn về hướng Long Uyên. Một khắc nào đó, cảm nhận được đất trời chấn động, Long Ngâm Du Dương truyền đến, lộ ra nụ cười, một bước bước vào cảnh môn rời đi. Trên không Long Uyên, Chân Long trắng như ngọc dài trăm trượng, mang theo lôi đình và gió tuyết, hai mắt đỏ ngầu, Long uy chấn động đất trời, sát ý cuồng bạo không chút che giấu. Mà dưới Chân Long, là Phong Linh Hổ đang run rẩy, một trảo kia, muốn bóp chết, xé nát Phong Linh Hổ, giờ khắc sống còn, Phong Linh Hổ nhìn thấy một khối ngọc phù này, là xích miêu từ tay Lý Huyền đặc biệt xin cho Phong Linh Hổ, mục đích là bảo vệ Phong Linh Hổ một mạng là được, mà cũng chính vì vậy, ngọc phù mới vào thời khắc nguy cấp nhất, lặng lẽ hiện ra, để Phong Linh Hổ phát giác. Nếu Phong Linh Hổ không kích phát ngọc phù, đến lúc cuối cùng, ngọc phù cũng sẽ tự động kích phát. Chung quy cũng chỉ là để bảo vệ Phong Linh Hổ thoát khỏi nguy cơ mà thôi. Ông, ngọc phù được kích phát, trong nháy mắt, Phong Linh Hổ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng mênh mông, tác động lên người mình, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả con hổ với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, đã thoát khỏi long trảo. Vút, tốc độ nhanh đến mức Phong Linh Hổ đều không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, thậm chí còn không biết mình đã bay đi bao xa. Trong lòng lại vô cùng kích động. Nước mắt đều nhịn không được mà rơi xuống. Sống sót rồi, dưới trảo Chân Long mà sống sót rồi. Lúc này nó muốn ngửa mặt lên trời gầm rú, mình thế mà lại có thể thoát khỏi trảo Chân Long, thật sự là không thể tin được. Đó thế nhưng là Chân Long a, hơn nữa còn là Chân Long có thực lực mạnh hơn nó rất nhiều, nó thế mà lại có thể thoát được, từ xưa đến nay e rằng không có con hổ thứ hai nào có thể làm được. Hiền đệ, là hiền đệ cứu ta một mạng a, bảo mệnh trọng bảo như vậy, hiền đệ đều nỡ lòng nào cho ta, ân tình này, thật sự là khó mà báo đáp a. Phong Linh Hổ cảm động không thôi. Ngọc Phù tỏa ra hào quang, bao bọc lấy nó lướt qua bầu trời, thậm chí Phong Linh Hổ cũng không biết, rốt cuộc đã chạy trốn bao xa, khi nào mới có thể dừng lại. Trên không Long Uyên, Chân Long trắng như ngọc, một trảo chụp xuống, lại là chụp vào khoảng không, hai mắt đỏ ngầu, càng thêm cuồng bạo. Ngao, phát ra một tiếng gầm giận, Chân Long xoay người, Long uy lạnh thấu xương, khuấy động giữa đất trời, từng mảnh tuyết trắng như ngọc bay xuống. Ầm ầm, Long Uyên sụp đổ, núi non sụp đổ, Chân Long gầm rú, gió tuyết cuồn cuộn, một con Chân Long trắng như ngọc, từ Long Uyên bay vụt ra, quét ngang Long Sơn cảnh, vô số linh thú nằm phục kinh hãi, ngay cả linh thú bất hủ cảnh, cũng bị dọa đến run rẩy, đến từ sự run rẩy của huyết mạch và linh hồn. Đều đáng chết. Trong Long Uy, truyền ra ý niệm phẫn nộ. Đó là Chân Long. Trong một tòa thành lớn của Long Sơn cảnh, tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, cảnh tượng băng giá quét qua bốn phương tám hướng, một con Chân Long dài trăm trượng đang xoay người gầm rú. Nhanh chạy đi. Một khắc nào đó, có người kinh hô một tiếng, tất cả mọi người đều bay lên, tứ tán chạy trốn. Không bàn đến lai lịch của Chân Long, chỉ riêng Long uy cuồn cuộn kia, khí thế khuấy động phong vân, cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể chống đỡ. Bất Hủ Thiên Tôn đại nhân đâu? Mau đi ngăn cản a. Có người cao giọng hô. Một tên võ giả chạy trốn ở phía trước nhất, sắc mặt đen lại khó coi, trong lòng thầm mắng không thôi, bất hủ cảnh thì đã sao, đi lên chịu chết sao, đều đáng chết. Giết giết giết. Long uy ý niệm chấn động truyền đến, tràn đầy ý tứ cuồng bạo. Nhanh trốn xuống đất. Chân Long còn chưa tới, đám người Chân Vương Thiên Tôn đang chạy trốn, nhao nhao phun máu từ trên không trung rơi xuống, Long uy chấn động thần hồn bọn hắn, ngay cả nhục thân cũng không chịu nổi. Hơn nữa, tốc độ của Chân Long quá nhanh, căn bản không phải là thứ mà bọn hắn có thể chạy thoát. Ầm ầm, võ giả chạy trốn ở phía trước, vừa nhìn thấy người rơi xuống đất, may mắn chưa chết, Chân Long cũng không truy sát, vội vàng từ trên không trung đáp xuống, nằm rạp trên đất không dám nhúc nhích. Ầm ầm, như có núi lớn đè nặng trên người, thậm chí còn có cảm giác bị nghiền ép mà qua, cảm nhận được long uy đáng sợ phía trên, những người nằm rạp trên đất đều kinh hãi run rẩy, thậm chí có người còn bị dọa tè ra quần. Theo long uy đi xa, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Chân Long không có giết những người nằm rạp trên đất. Chẳng lẽ là bởi vì Chân Long cảm thấy bọn hắn đã thần phục, cho nên không thèm giết sao? Bất kể như thế nào, cũng coi như là nhặt được một mạng. Chân Long a, thật là đáng sợ. Làm sao lại có Chân Long chứ? Nhanh trốn đi, thần vực này sắp loạn rồi. Những võ giả này vội vàng tứ tán chạy trốn, tìm chỗ trốn. Bất Hủ Thiên Tôn chạy trốn, nhìn thấy Chân Long truy sát đến, vội vàng đáp xuống đất, học theo những võ giả khác nằm rạp trên đất. Thể diện gì đó, cũng không đáng nhắc tới, huống chi đối mặt chính là Chân Long trong truyền thuyết, thế nhưng, Chân Long không có buông tha cho hắn, long trảo dò xét xuống. Quanh, thấy không thể chạy thoát, tên Bất Hủ Thiên Tôn này, chỉ có thể bộc phát. Chân Long, ta và ngươi vô oán vô cừu, vì sao lại ra tay giết ta, ta đã thần phục rồi. Chết! Các ngươi đều đáng chết, tất cả đều đáng chết. Kết quả, đáp lại hắn là ý niệm cuồng bạo của Chân Long. Tên Bất Hủ Thiên Tôn này trong lòng chìm xuống, Chân Long tựa hồ đã mất đi lý trí, trở nên vô cùng cuồng bạo, hơn nữa còn nhằm vào võ giả bất hủ cảnh trở lên, phù, long trảo xé rách tất cả phòng ngự của hắn, trên long trảo, bao trùm hàn khí thấu xương, đâm thẳng vào thần hồn của hắn. Rắc, một trảo xuống, một tên Bất Hủ Thiên Tôn, trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã, hồn phi phách tán, Chân Long đi qua, lôi đình như băng tuyết, hàn khí thấu xương, long uy cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi Long Sơn Cảnh, chẳng qua chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Bất Hủ Thiên Tôn của Long Sơn Cảnh toàn bộ vẫn lạc, linh thú bất hủ cảnh, hoặc là đã chạy trốn, hoặc là may mắn thoát được một kiếp, những con còn lại đều bị xé nát, Chân Long gầm rú, long uy cuồn cuộn, tòa thành lớn nơi cảnh môn của Long Sơn Cảnh. Tọa lạc, sớm đã không còn một bóng người, Chân Long dài trăm trượng, phá hủy thành trì, gầm rú tiến vào cảnh môn. Phù chân cảnh đại loạn, đông đảo Bất Hủ Thiên Tôn liên thủ, muốn săn giết Chân Long, kết quả toàn bộ vẫn lạc, không một ai sống sót. Ba tên Bất Hủ Cảnh Thiên Tôn của Bá Chiến Đường, đem chiến ý ngưng tụ đến mức tận cùng của bản thân, thôi động đến cực hạn, muốn chống lại Long Uy, muốn mượn cơ hội này mài dũa chiến ý, thậm chí là chống lại Chân Long. Cũng chỉ trong nháy mắt, liền bị săn giết, Chân Long đi qua, cường giả chết hết, thành trì sụp đổ, khắp nơi hoang tàn. Tin tức đang với tốc độ cực nhanh, truyền khắp các cảnh của thần vực, người nghe thấy đều kinh hãi, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi, Chân Long giáng lâm thần vực, đang tàn sát cường giả thần vực, Chân Long chi họa, đại kiếp thần vực, cường giả các đại thế lực, sau khi nghe được tin tức, trong nháy mắt sắc mặt đều trở nên kinh hãi. Thái côn cảnh, đại chiến giữa thương ma và thiên thần, đã sắp đi đến hồi kết, đám cường giả đang quan chiến, trong lòng đều chấn động, đây còn coi là bất hủ cảnh sao, võ giả bất hủ cảnh, sao có thể có được thực lực đáng sợ như vậy, hơn nữa, đó là loại võ đạo đáng sợ gì vậy, thiên thần hóa thành người khổng lồ, đao khởi phong lôi, tinh thần chói lọi, nhục thân cuồng bạo bá đạo, thế mà lại có thể chống đỡ được sát phạt thần hồn chi thuật của thương ma. Trận chiến này, ai cũng nhìn ra được, thương ma đã hơi rơi vào thế hạ phong. Thống khoái. Mạnh Trùng cười ha hả. Khương Bất Bình thu thương cười nói, trận chiến này kết thúc rồi, giao dịch của Vạn Bảo Minh, ta đã hoàn thành. Đám cường giả Vạn Bảo Minh ở phía xa, trong lòng đều dâng lên một tia cảm giác không ổn. Nhất là Hồng Nhất và Hồng Nhị, trực giác như có một loại cảm giác bị lừa gạt. Đại chiến giữa Khương Bất Bình và Mạnh Trùng, nhìn như vô cùng kịch liệt, tự hồ cũng đang dốc hết toàn lực chém giết, nhưng lại không có cảm giác sinh tử tương bác. Càng giống như là một loại luận bàn, hai người này sẽ không phải là quen biết chứ. Lúc này, đám cường giả Vạn Bảo Minh đều không khỏi nảy ra một ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức cảm thấy cực kỳ không ổn. Vạn Bảo Minh, các ngươi truy sát ta lâu như vậy, cũng nên cho ta một lời giải thích đi. Ầm, khí thế mạnh trùng như hồng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đám cường giả Vạn Bảo Minh. Những bất hủ thiên tôn khác ở gần đám cường giả Vạn Bảo Minh, bị dọa đến vội vàng tránh xa, sợ bị hiểu lầm là người của Vạn Bảo Minh. Là Vạn Bảo Minh chúng ta có lỗi trước, là Vạn Bảo Minh chúng ta không đúng, Mạnh công tử có lời cứ nói, có lời cứ nói, chúng ta nguyện ý bồi thường xin lỗi. Hồng Nhất cùng đám cường giả Vạn Bảo Minh, quả quyết ra tay. Không xong không được, thiên thần chi uy quá mức hung mãnh. Nguyện ý bồi thường xin lỗi a, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Mạnh Trùng cười toe toét. Những cường giả khác, nhìn về phía Vạn Bảo Minh đều là một mặt quái dị, bị Mạnh Trùng cướp sạch không ít phân bộ, bây giờ càng là cúi đầu nhận sai, bồi thường xin lỗi, uy lực của Vạn Bảo Minh, trong nháy mắt giảm mạnh a, hơn nữa, lần này nhất định phải trả giá thật lớn, mới có thể dập tắt lửa giận của Mạnh Trùng. Phong Vân Thái Côn cảnh đã kết thúc, còn về việc Vạn Bảo Minh bồi thường cho Mạnh Trùng như thế nào, người ngoài không được biết, chỉ biết đám cường giả Vạn Bảo Minh, giống như bị người ta vét sạch nhà cửa, khó chịu vô cùng. Cường giả ngoại cảnh, bắt đầu lục tục rời đi, đúng vào lúc này, một đạo tin tức chấn động thần vực truyền đến, Long Sơn cảnh, chân long giáng thế, gây họa cho thần vực, phù chân cảnh, bất hủ thiên tôn gần như toàn bộ vẫn lạc, chân long chi họa, đang lan tràn khắp thần vực. Chỗ đi qua, khắp nơi hoang tàn, hơn nữa truyền vào con chân long này, tự hồ rơi vào trạng thái cuồng bạo, đã mất đi lý trí. Càng khiến cho đám cường giả chấn kinh chính là, võ giả chân vương thiên tôn trở xuống, nếu như có thể tránh được chân long, nằm rạp trên đất, không bị dư ba diệt sát, còn có thể may mắn thoát chết. Mà bất hủ thiên tôn, lại là trốn không thoát, bất kể là đầu hàng cũng vậy, nằm rạp thần phục cũng vậy, đều sẽ bị chân long diệt sát. Đại kiếp thần vực giáng lâm, không chỉ như vậy, dưới sự tàn phá bừa bãi của chân long, ngay cả thiên quật cũng bị san bằng, thiên ngoại sinh linh đều bị diệt sát sạch sẽ, chân long đi qua, khuấy động phong vân đất trời, khí cơ thần vực đều trở nên chấn động. Chân long từ đâu mà đến? Chuyện lớn không ổn rồi, chân long cường đại như vậy, nên chống đỡ như thế nào? Đó thế nhưng là chân long a, hơn nữa còn mất đi lý trí, chỉ biết cuồng bạo và tàn sát a. Bây giờ nên làm sao bây giờ? Truyền thuyết, chân long đang giết hướng đại cảnh mà đến. Tin tức không ngừng truyền đến, đám cường giả đều kinh hãi. Ngay sau đó, Thái Hợp cảnh truyền đến tin tức, cường giả đại cảnh thần vực đều tụ tập tại Thái Hợp cảnh, thương nghị việc trấn áp chân long. Chân long a, nhị sư huynh, chúng ta có nên đi gặp chân long một chút hay không? Khương Bất Bình nóng lòng muốn thử nói. Mạnh Trùng sắc mặt ngưng trọng. Chân long giáng lâm chuyện này không đúng lắm, e rằng ẩn giấu âm mưu, trước tiên xem thần vực ứng phó như thế nào đã. Khương Bất Bình gật gật đầu, chân long vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa còn cường đại vô cùng, bây giờ lại có một con chân long rơi xuống thần vực, hơn nữa còn cuồng bạo mất đi lý trí, tàn sát khắp nơi. Lại càng quỷ dị chính là, thế mà lại chỉ giết võ giả bất hủ cảnh trở lên, rất có tính nhắm vào. Hiển nhiên là có người đang âm thầm mưu đồ gì đó. Đại sư huynh đang ở Bích Hải cảnh, không kịp chạy tới, lần này chân long chi họa xuất hiện, đại sư huynh hẳn là sẽ rất nhanh từ Bích Hải cảnh chạy tới. Mạnh Trùng nghĩ tới Hàng Long Chưởng của đại sư huynh. Đại sư huynh e rằng sẽ thử một chút uy lực của Hàng Long Chưởng, xem có thể Hàng Long hay không, đi, đi Thái Hợp cảnh, xem bọn hắn ứng phó với chân long chi họa như thế nào. Mạnh Trùng và Khương Bất Bình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiền bối, thực lực của chân long mạnh đến mức nào? Vũ Thiên Nam lúc này sắc mặt chấn động, tìm đến lão giả Lôi Thôi hỏi. Lão giả Lôi Thôi ánh mắt cổ quái, sau khi nghe xong, cười nói, cái này cũng khó mà nói, ấu long thực lực tương đối yếu, thực lực giữa các chân long cũng là mạnh yếu khác nhau, đương nhiên nhìn chung mà nói, thực lực của chân long trong các sinh linh đều là đỉnh tiêm. Chân long sinh ra đã có uy thế to lớn, có chân long chi thuật, chân long trưởng thành yếu nhất cũng sẽ không yếu hơn thần tôn cảnh. Mà chân long cường đại, thực lực kia chính là tầng thứ đỉnh tiêm nhất rồi, không thể nào đánh giá được. Vũ Thiên Nam nghe xong trong lòng chấn động, lại hỏi, tiền bối, thần tôn cảnh là? Trên bất hủ cảnh, chính là thiên hợp cảnh, mà trên thiên hợp cảnh, chính là thần tôn cảnh rồi, võ giả thần tôn đã như thần tiên trên trời, căn bản không phải là thứ mà bất hủ cảnh có thể tưởng tượng được. Lão giả Lôi Thôi cười hì hì nói. Lão nhìn Vũ Thiên Nam, càng xem càng cảm thấy có chút không bình thường, khí vận cường đại kia, lão không chút hoài nghi, Vũ Thiên Nam nếu như gặp phải chân long, đều có thể thoát hiểm sống sót. Kỳ quái, khí vận này sao lại có cảm giác giống như thiên địa chú ý vậy? Trong lòng lão giả nghi hoặc không thôi, bây giờ đã có ba người, khiến cho lão nhìn không thấu, Khương Bất Bình và Mạnh Trùng, còn có một người chính là Vũ Thiên Nam. Khương Bất Bình và Mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trùng, lão nhìn không thấu chính là võ đạo không thể tưởng tượng nổi kia, mà Vũ Thiên Nam lão nhìn không thấu là khí vận không bình thường kia, nhưng tự hồ lại có một loại cảm giác quen thuộc. Vũ Thiên Nam nhìn lão giả, ánh mắt có chút thay đổi. Hắn biết khí vận của mình có chút đặc thù, khi gặp lão giả liền tự giác muốn thân cận, bắt chuyện làm quen. Tuyệt đối là có nguyên do, nghe lão giả giới thiệu về cảnh giới bất hủ cảnh trở lên, hắn liền ý thức được, thực lực của lão giả này, e rằng cực kỳ cường hãn, chẳng lẽ là cường giả thần tôn cảnh, nguyên lai tiền bối là cường giả thần tôn cảnh, vãn bối thất kính. Vũ Thiên Nam cung kính nói. Thần tôn sao, ha ha. Lão giả cười cười. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vũ Thiên Nam cung kính hiếu kỳ hỏi. Lão phu bốn bể phiêu bạc, tiêu dao tự tại, gọi ta là tiêu lão đầu là được. Lão giả trầm ngâm một chút nói. Nguyên lai là tiêu tiền bối. Vũ Thiên Nam lại cung kính thêm mấy phần. Không biết tiêu tiền bối, như thế nào nhìn nhận chân long chi họa. Tiêu lão đầu nghi là võ giả thần tôn cảnh, thậm chí còn mạnh hơn cũng không chừng, nói không chừng có thể trấn áp đầu chân long kia, chân long chi họa sao. Có lẽ vậy, chuyện này a, không phải lão phu nên nhúng tay, tự nhiên sẽ có người lo liệu. Tiêu lão đầu cười cười. Vũ Thiên Nam đối với chân long trong truyền thuyết, vô cùng hiếu kỳ, nhịn không được tiếp tục dò hỏi về chuyện của chân long. Cuối cùng, tiêu lão đầu nói, rơi xuống thần vực, là một đầu ấu long, còn chưa thành niên đâu, đây là một đầu ngọc tuyết chân long, nhưng huyết mạch bất phàm, có vài tên kia rất thích tính kế, sơ sẩy một chút để nó mất khống chế, chọc giận lão long kia, vậy thì có trò hay để xem rồi. Tiêu lão đầu cười ha hả, hoàn toàn là bộ dáng xem kịch vui. Ngọc tuyết chân long còn chưa thành niên. Vũ Thiên Nam nhấm nháp lời nói của lão giả, từ đó biết được lão giả đối với chân long là tương đối hiểu rõ, mà đầu chân linh này rơi xuống thần vực hiển nhiên là bị người ta tính kế. Huyết mạch của nó bất phàm, hẳn là hậu duệ của lão long. Trong miệng tiêu lão đầu, con lão long kia nhất định thực lực cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, xem kịch vui là được rồi, khí vận của ngươi tuy không tệ, nhưng chung quy thực lực quá kém, một khi gặp phải những tên kia, ngươi không thể chạy thoát đâu, huống chi khí vận của ngươi, cũng dễ dàng khiến một số tên chú ý, tiêu lão đầu nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trong lòng Vũ Thiên Nam trầm xuống, bất quá cũng không có quá mức lo lắng, cùng lắm thì trở về Thanh Hoa cảnh, ở bên cạnh tiền bối là được rồi. Vãn bối tiến vào thần vực, vẫn luôn tìm kiếm người dẫn đường võ đạo cho vãn bối, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Không biết tiền bối có. Vũ Thiên Nam không quên người mình muốn tìm. Vừa nói, vừa lấy bức tranh ra. Với khí vận của ngươi, sớm muộn gì cũng có thể tìm được tin tức, người lão phu quen biết, tuyệt đối không phải loại ngươi có thể tiếp xúc. Tiêu lão đầu khoát tay áo, xoay người rời đi, nói, đi thôi, xem kịch vui đây, hữu duyên tái kiến. Vũ Thiên Nam bất đắc dĩ, cũng cảm thấy tiêu lão đầu nói có lý, với thực lực của lão, người lão quen biết, sao có thể là người hắn từng tiếp xúc được, tỷ tỷ rốt cuộc đang ở nơi nào? Chẳng lẽ, gặp bất trắc rồi sao? Trong lòng Vũ Thiên Nam có chút khó chịu. Nghĩ đến lúc ban đầu gặp nhau, tỷ tỷ bị trọng thương, đang bị người ta truy sát, chẳng lẽ cuối cùng không thể thoát khỏi nguy hiểm, bởi vậy mà vẫn lạc sao? Cho dù vẫn lạc, cũng nên tìm được tin tức mới đúng, ví dụ như thế lực đã từng truy sát tỷ tỷ. Thôi vậy, đi Thái Hợp cảnh xem một chút, vừa lúc nhìn xem, đại cảnh thần vực, như thế nào ứng phó với trận đại kiếp này. Vũ Thiên Nam khởi hành đi Thái Hợp cảnh. Địa vân cảnh, trên mặt đất là mây mù dày đặc, nồng đậm hơn bất kỳ lúc nào. Thiên quật đã trở nên càng ngày càng khổng lồ, hơn nữa mây mù quấn quanh miệng thiên quật, tựa như lốc xoáy cuồn cuộn, dường như đang ấp ủ điều gì đó, lại dường như đang áp chế điều gì đó. Thân ảnh thiên thập thất hiện lên, đi tới trước thiên quật. Thành công. Thiên sát địa ảnh cường giả trấn giữ thiên quật trầm giọng hỏi. thành công, chân long đã rơi xuống, đại kiếp thần vực đã mở ra, thiên thềm thái hợp cảnh, sắp mở ra. Thiên thập thất gật đầu nói. Thiên thềm đạo vực mở ra, sẽ có thần tôn giáng lâm, thậm chí là chí tôn giáng lâm. Một tên cường giả tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy, bọn họ có cơ hội giáng lâm sao? Cũng có lý. Thiên thập thất nhìn về phía miệng thiên quật, trầm giọng nói, nhiệm vụ của tôn thượng, các ngươi đều hoàn thành như thế nào rồi, nhất định phải chuẩn bị xong xuôi trước khi thiên thềm mở ra. Yên tâm đi, tùy thời có thể kích phát. Cường giả trấn giữ thiên quật cười hắc hắc nói. Bất quá, nếu có tinh huyết võ giả hiến tế, uy lực sẽ càng mạnh hơn, càng có thể khuấy động quy tắc thiên địa, chấn động đạo vực hạ xuống, cùng thần vực hoàn thành dung hợp. Trong đó một tên thiên sát trầm giọng nói. Địa vân cảnh này, cường giả không ít, hiện nay cũng nên phát hiện ra một ít dị trạng của nơi này, vừa lúc có thể dọn dẹp một chút, ta liền ra tay một hai, thu thập một ít tinh huyết võ giả. Thiên thập thất nghe vậy, thản nhiên gật đầu nói. Xoay người nhìn về phía bên ngoài thiên quật, trong mây mù dày đặc, có cường giả đang cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Gần đây, có không ít võ giả đến thăm dò, đều ném vào thiên quật hiến tế. Một tên thiên sát cười nói. Thân ảnh thiên thập thất khẽ động, trong nháy mắt đã đi xa. Chân long chi họa đã thu hút sự chú ý của toàn bộ thần vực, ngay cả cường giả địa vân cảnh, cũng có không ít người rời đi, thương nghị về chân long chi họa. Mà những ngày gần đây, đại thế lực địa vân cảnh đã phát hiện ra khu vực trung tâm địa vân cảnh dường như xuất hiện một số điều bất thường, liền phái võ giả đi thăm dò, tất cả đều mất tích. Các loại dấu hiệu cho thấy khu vực trung tâm địa vân cảnh đã xảy ra một số tình huống. Mà ngày hôm nay, một cuộc giết chóc tại địa vân cảnh diễn ra, lại không ai hay biết, không có ai có thể truyền tin tức ra ngoài. Bích Hải cảnh, Thương Hải Quy ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, lộ ra một tia ngưng trọng. Phải trốn kỹ một chút, Thái Thương thiên địa này, quả nhiên sắp thay đổi, nếu bị một số tên kia biết ta trốn ở chỗ này, vậy thì phiền toái. Ùng ục mấy tiếng, thân thể khổng lồ dần dần thu nhỏ lại, dung hợp với đáy biển, thân thể hoàn toàn bị bùn đất đáy biển bao phủ, không để lộ ra một tia khí tức nào. Thương Hải Quy tức, đây là thuật ẩn nấp và bảo mệnh của nó, cũng là dựa vào nó mới có thể trốn thoát khỏi đại kiếp kia. Vân Thiên Đảo, Hứa Viên xuất quan, bình định náo loạn thiên quật Bích Hải cảnh, sau đó lại gặp lại Tạ Lăng Phong, chỉ điểm Tạ Lăng Phong tu luyện, thời gian trôi qua vội vàng, không kịp chạy tới Thái Côn cảnh, bởi vậy chỉ có thể hủy bỏ chuyện đi Thái Côn cảnh. Huống chi, với thực lực của Khương Bất Bình, báo thù rửa hận dễ như trở bàn tay, hơn nữa nhị sư đệ Mạnh Trùng đã ở Thái Côn cảnh, đủ để trấn áp mọi biến cố. Bởi vậy, Hứa Viêm vẫn luôn ở lại Vân Thiên Đảo, vừa chỉ điểm Tạ Lăng Phong tu luyện, vừa chỉ điểm kiếm đạo cho Tạ Thiên Hành. Hôm nay, Hải Linh tộc đại trưởng lão đến bái phỏng, thực hiện lời hứa, để Hứa Viêm đến bảo khố Hải Linh tộc lựa chọn bảo vật. Bảo khố Hải Linh tộc, tự nhiên là ở trong biển. Bất quá Hứa Viêm không hề sợ hãi trong đó có gì, cho dù ở trong biển, hắn cũng giống như cá gặp nước. Nếu Hải Linh tộc cho rằng, ở trong biển là có thể chiếm ưu thế, có thể áp chế hắn, vậy thì chính là tự tìm đường chết. Trên đường đi tới bảo khố Hải Linh tộc, Hứa Viêm nhìn thấy tin tức mà Mạnh Trùng và Khương Bất Bình truyền đến, không khỏi giật mình, sau đó liền hưng phấn lên. Thần vực, rơi xuống một đầu chân long, hơn nữa, đầu chân long này đang quấy phá thần vực, đi đến đâu là vô địch đến đó. Ta tu luyện Hàng Long Chưởng đến nay, tuy giết địch vô số, thể hiện rõ sự cường đại của Hàng Long Chưởng, nhưng chỗ cường đại chân chính của Hàng Long Chưởng chính là Hàng Long A, từ trước đến nay, chân long đều là tồn tại trong truyền thuyết, ở nội vực không có chân long, ở linh vực cũng không có, thần vực trước đây cũng chưa từng xuất hiện chân long. Hiện tại cơ hội đã đến, vừa lúc có thể thử một chút uy lực Hàng Long. Chỉ có chân chính Hàng Long mới có thể đột phá gông cùng của Hàng Long Chưởng, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, mới có thể mạnh hơn. Trong lòng Hứa Viêm kích động không thôi. Hàng Long Chưởng muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào lĩnh ngộ và chiến đấu là không đủ, nhất định phải chiến đấu với chân long, chân chính Hàng Long sau đó, mới có thể thấu hiểu được tinh túy trong đó. Sư phụ nói, lấy long Hàng Long, cũng đến lúc kiểm chứng, long uy Hàng Long Chưởng của ta, và long uy chân chính, có gì khác biệt, cũng vừa lúc có thể, mượn cơ hội này, tu luyện ra long uy chân chính, Long uy Hàn Long trưởng càng thêm to lớn. Hơn nữa, Hứa Viêm tự cảm thấy, chỉ có chiến đấu với chân long chân chính, mượn chân long mài dũa, mới có thể nâng Hàn Long trưởng lên thành thần thông cường đại. Hứa công tử, đây chính là Hải Linh cung của chúng ta. Hải Linh tộc đại trưởng lão, chỉ vào đáy biển phía trước, một quần thể cung điện nguy nga tráng lệ dưới đáy biển nói. Phong cảnh trong biển, quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, Hải Linh cung của các ngươi ngược lại là xây dựng rất đẹp. Hứa Viêm nhìn về phía Hải Linh cung phía trước, nhìn không được tán thưởng nói. Chỉ là một số thủ đoạn nhỏ mà thôi, Hải Linh cung của Hải Linh tộc chúng ta, kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường, nghe đồn chân long linh cung, còn nguy nga tráng lệ hơn. Hải Linh tộc đại trưởng lão cảm khái nói. Ồ, ngươi đối với chân long có bao nhiêu hiểu biết? Hứa Viêm nhất thời sinh ra hứng thú. Tin tức chân long chi họa còn chưa truyền đến Bích Hải cảnh, dù sao cũng không có truyền tống phù truyền tin, thông qua con đường khác truyền đến, chung quy cần một chút thời gian. Kỳ thật, nói Hải Linh tộc chúng ta là bá chủ biển cả, là không chính xác, chỉ cần chân long còn, Hải Linh tộc chúng ta liền vĩnh viễn không phải là bá chủ, chân long sinh ra đã thống ngự biển cả, Hải Linh tộc chúng ta trước kia, kỳ thật là thuộc về chân long nhất hệ. Hải Linh tộc đại trưởng lão cảm khái mở miệng giảng giải. Hải Linh tộc thuộc về một trong những chân linh của chân long nhất hệ, thay chân long thống ngự biển cả, chỉ là chân long đã sớm không thấy bóng dáng ở thần vực, hơn nữa thiên địa đại biến, một số bí ẩn trước kia, đã sớm không thể nào tìm hiểu. Đến bây giờ, Hải Linh tộc đã trở thành bá chủ biển cả, hơn nữa cũng không còn cường đại như trước kia. Hải Linh cung tuy rằng ở dưới đáy biển, bất quá khu vực Hải Linh cung lại là một vùng không có nước. Một cổ lực lượng ngự hải, ngăn cách nước biển ở bên ngoài Hải Linh cung, đây là năng lực thiên phú của Hải Linh tộc. Hứa Viêm ở dưới sự dẫn dắt của Hải Linh tộc đại trưởng lão, tiến vào Hải Linh cung, đi về phía bảo khố Hải Linh cung. Trên đường đi rất nhiều Hải Linh tộc đang vây xem, trong đó không thiếu mỹ nữ Hải Linh tộc, ánh mắt dịu dàng, chỉ cần Hứa Viêm gật đầu, liền có thể lập tức nhào vào lòng. Hứa Viêm nhìn thấy một người quen, đến từ linh vực, Hải Ba Nhi, cô nương Hải Linh tộc này. Ở linh vực cũng là thiên kiêu đỉnh tiêm, còn từng luận bàn với hắn. Đến thần vực Hải Linh tộc, thiên phú cũng không tệ, hiện tại thực lực miễn cưỡng đột phá luyện chân cảnh, tốc độ tu luyện này cũng không tính là chậm. Chỉ là chênh lệch giữa hai người, chung quy là càng ngày càng lớn. Hứa Viêm gật đầu chào hỏi với Hải Ba Nhi, dù sao cũng là người quen, gặp mặt tự nhiên phải chào hỏi một tiếng. Hải Ba Nhi ngọc dung ửng đỏ, nhưng lại lộ ra vẻ vui mừng. Không người hành lễ, trong mắt lại có chút phức tạp, sau khi đến thần vực, nàng liền liều mạng khổ tu, mục đích chính là có một ngày, có thể lần nữa luận bàn với Hứa Viêm. Kết quả, chênh lệch giữa hai người, đã giống như trời đất, không những không kéo gần, ngược lại càng ngày càng lớn. Thực lực của nàng hiện giờ, ở trong mắt cường giả bất hủ cảnh, giống như con kiến hôi, phất tay là có thể diệt, mà cường giả bất hủ cảnh, ở trong mắt Hứa Viêm, cũng đã là phất tay là có thể diệt. Ngay cả Hải Linh tộc đại trưởng lão cũng phải cung kính. Tiểu hữu, hậu bối của tộc ta, quả nhiên là dung nhan tuyệt lệ, ôn nhu khéo léo, đã như vậy tiểu hữu. Hải Linh tộc đại trưởng lão vừa thấy tình huống này, trong lòng vui mừng nói. Người quen gặp mặt, chào hỏi một tiếng mà thôi. Hứa Viêm thản nhiên nói. Hải Linh tộc đại trưởng lão ngẩn người quen gặp mặt, trong lòng ghi nhớ chuyện này, sau khi hỏi một chút, tên hậu bối Hải Linh tộc kia. Như thế nào quen biết Hứa Viêm? Đã cùng Hứa Viêm có tầng quan hệ này, vậy nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Nơi này chính là bảo khố Hải Linh tộc chúng ta. Đi tới một tòa cung điện thoạt nhìn không có gì bắt mắt, thậm chí có chút cũ nát trước mặt, Hải Linh tộc đại trưởng lão nói. Gặp qua đại trưởng lão, vị này chắc hẳn chính là kiếm thần Hứa Viêm. Một lão giả Hải Linh tộc, từ chỗ ẩn nấp hiện thân, cung kính nói. Chính là kiếm thần Hứa Viêm tiểu hữu. Hải Linh tộc đại trưởng lão gật đầu. Hứa Viêm nhìn lão giả Hải Linh tộc kia một cái, gật gật đầu, coi như là chào hỏi. Lão giả Hải Linh tộc trấn giữ bảo khố này, thực lực không kém đại trưởng lão chút nào. Hải Linh tộc chúng ta truyền thừa lâu đời, tuy rằng đã suy tàn, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, y nguyên bảo lưu một ít cổ vật, nội tình vẫn có một chút, những cổ vật này đều được cất giữ ở đây. Hải Linh tộc đại trưởng lão mở bảo khố ra, dẫn Hứa Viêm đi vào, vừa đi vừa cảm thán nói. Tòa cung điện cũ kỹ này, chính là chuyên môn vì cất giữ bảo vật trân quý, để che mắt người khác. Khu vực này, cung điện của kỷ không ít, người bình thường e rằng sẽ không nghĩ tới, bảo vật của hải linh tộc lại được cất giữ ở trong cung điện này. Tiểu hữu, mời, có vật gì vừa ý, cứ việc lấy đi. Đại trưởng lão làm một động tác mời. Đã như vậy, Hứa Mỗ liền không khách khí. Hứa Viêm gật đầu. Bảo khố hải linh tộc, cất giấu rất nhiều bảo vật, đều là bảo vật vô cùng trân quý, trong đó không thiếu bảo vật quanh quẩn đạo vận. Bất quá, Hứa Viêm sau khi có được nguyên quy chi giáp, bảo vật bình thường, đã không lọt vào mắt hắn. Hơn nữa, tuy rằng hải linh tộc đại trưởng lão cho phép, có thể tùy ý lựa chọn bảo vật, nhưng Hứa Viêm cũng không phải là người tham lam, cho nên hắn chỉ dự định lựa chọn mấy thứ vừa mắt là được. Ây, đây là... Hứa Viêm nhìn thấy một bộ y phục màu trắng như tuyết lộng lẫy, không biết được dệt bằng vật gì, xinh đẹp vô cùng, trong lòng không khỏi khẽ động. Nghe đồn đây là y phục của cổ hoàng hải linh tộc chúng ta, là một kiện bảo vật, trước kia có một vị nữ cường giả thái hợp cảnh, muốn mua bộ y phục này, bất quá bị ta từ chối. Hải linh tộc đại trưởng lão giới thiệu. Đáng tiếc, chỉ có một bộ. Hứa Viêm lắc đầu nói. Ban đầu hắn muốn lấy bộ y phục này tặng người, chỉ là vừa nghĩ, cho dù là tặng cho Đỗ Ngọc Anh hay là Vân Miểu Miểu, đều hình như không ổn cho lắm. Đã như vậy, vậy thì không tặng nữa, ở đây còn có một bộ. Hải linh tộc đại trưởng lão vừa nghe, vội vàng mở hộp ngọc trên đài ngọc bên dưới y phục ra, nói, tổng cộng có hai bộ, đã như vậy tiểu hữu nếu thích, vậy thì cất đi. Sợ Hứa Viêm chê, hải linh tộc đại trưởng lão mừng rỡ, đem y phục cất vào hộp ngọc, đưa cho Hứa Viêm. Giống như hộp ngọc trên tay, là củ khoai lang nóng phỏng tay. Hai bộ y phục này, trước kia có người nhớ thương, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có không được, e rằng đối phương y nguyên nhớ thương, sợ là sẽ chiêu đến một ít phiền toái, cho nên tiểu hữu có nên nhận lấy hay không, vẫn là nên suy nghĩ kỹ càng. Hải linh tộc đại trưởng lão thở dài nói. Nếu hải linh tộc đại trưởng lão giấu giếm không nói, muốn giá họa cho người khác, thì ấn tượng tốt đẹp của Hứa Viêm đối với hải linh tộc sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng đã là hải linh tộc đại trưởng lão thẳng thắn nói rõ ràng lợi hại trong đó, Hứa Viêm liền không để ý tới củ khoai lang nóng phỏng tay này. Đối với hải linh tộc mà nói, hai bộ y phục này sẽ mang đến nguy cơ, đối với Hứa Viêm mà nói, lại là không tính là gì. Bất kể người nhớ thương là ai, thực lực như thế nào, Hứa Viêm đều không để ý, đã là vừa ý, vừa lúc có thể tặng người. Sao có đạo lý không nhận, đối với ta mà nói, không tính là phiền toái, ta liền nhận. Hứa Viêm đem hộp ngọc thu hồi. Tốt, nhắc nhở tiểu hữu một chút, người nhớ thương vật này, hiện giờ e rằng đã có tu vi thần tôn cảnh. Hải linh tộc đại trưởng lão trịnh trọng nói. Thần tôn cảnh sao? Không sao. Hứa Viêm cười cười, không để ý tiểu hữu đã có tự tin như vậy, lão phu liền yên tâm. Hải linh tộc đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Hứa Viêm tiếp tục đi dạo trong bảo khố, tìm kiếm bảo vật hợp ý, lựa chọn một hồi, thu hồi một ít bảo vật sau, Hứa Viêm tính toán, người có thể tặng đều đã chọn lựa bảo vật, cũng không có bảo vật nào đặc biệt khiến hắn động lòng, đang chuẩn bị rời đi. Hải linh tộc đại trưởng lão lại mở miệng nói, tiểu hữu, không bằng nhìn một chút những cổ vật kia, nghe đồn là cổ vật từ thời đại cực kỳ xa xưa. Những cổ vật này, có chỗ nào đặc thù? Hứa Viêm tò mò hỏi. Ta cũng không nói rõ được. Hải linh tộc đại trưởng lão lắc đầu, dẫn Hứa Viêm đi tới một góc bảo khố, đưa tay vỗ vỗ lên vách tường bảo khố theo một tiết tấu, tiếp theo trên mặt đất góc bảo khố, trong nháy mắt hiện ra một lối vào. Tiểu hữu, đi theo ta. Hải linh tộc đại trưởng lão đi vào thông đạo ngầm. Hứa Viêm nhướng mày, mật thất cất giấu bảo vật dưới lòng đất này, ngược lại là rất bí mật. Cường giả bình thường, e rằng đều không cách nào phát hiện. Đi theo hải linh tộc đại trưởng lão, đi vào thông đạo ngầm, đi tới một gian mật thất cất giấu bảo vật chỉ có phạm vi mấy trượng. Vừa bước vào mật thất cất giấu bảo vật, liền cảm giác được một cổ khí tức cổ xưa. Thậm chí còn cảm giác được một loại cảm giác tang thương của năm tháng. Cổ vật trong mật thất cất giấu bảo vật cũng không nhiều. Chỉ có lác đác mười mấy món, trong đó thu hút ánh mắt nhất chính là một viên trân châu màu lam nhạt tỏa ra hào quang lấp lánh. Ngoài ra, những vật còn lại thoạt nhìn, đều rất cũ kỹ, nhưng lại có một loại cảm giác tang thương của năm tháng. Toàn bộ mật thất cất giấu bảo vật, thu hút sự chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là viên trân châu màu lam nhạt này. Thế nhưng ánh mắt của Hứa Viêm lại không đặt trên trân châu, mà là nhìn về phía một vật khác. Đó là một cái bình đá, lại không phải bình đá bình thường, trên thân bình loang lỗ cũ kỹ, ngoại trừ cảm giác tang thương của năm tháng, dường như không có gì đặc biệt. Thế nhưng, Hứa Viêm lại nhìn thấy, bình đá lưu chuyển một tia vận vị nhàn nhạt, phong tỏa vật bên trong bình, khiến cho vật bên trong bình sẽ không bởi vì năm tháng trôi qua mà mục nát. Hải Linh tộc đại trưởng lão ngẩn người, vốn tưởng rằng Hứa Viêm sẽ lập tức quan sát viên trân châu màu lam nhạt kia, dù sao trong số những cổ vật này, viên trân châu này thoạt nhìn là bất phàm nhất. Lại không nghĩ rằng, thứ Hứa Viêm chú ý tới đầu tiên, lại là một cái bình đá. Cái bình đá này, có chút đặc thù, ta cũng đã từng muốn mở ra xem xét bên trong là vật gì, lại thủy chung không cách nào mở ra, hơn nữa với thực lực của ta, cũng không cách nào phá hủy cái bình đá này. Hải Linh tộc đại trưởng lão mở miệng nói. Cái bình đá này, có lai lịch gì? Hứa Viêm tò mò hỏi. Nghe đồn, là do cổ hoàng tộc ta trân tàng, cụ thể như thế nào, lại không được biết, bất quá trong một ít cổ tịch của tộc ta, lại có vài câu, nói cái bình đá này là do một vị đại nhân vật nào đó ban tặng cho cổ hoàng tộc ta. Hải Linh tộc đại trưởng lão hồi tưởng một chút nói. Tiếp theo lại bổ sung nói, xét thấy tộc ta trước kia là chân linh thuộc chân long nhất hệ, cho nên suy đoán, có khả năng có liên quan tới chân long. Hứa Viêm cầm lấy bình đá, nói, vật này, ta thu. Hứa tiểu hữu thích là được. Hải Linh tộc đại trưởng lão vui mừng nói. Sợ nhất chính là Hứa Viêm không thích, chỉ cần Hứa Viêm thích, thu hồi bảo vật Hải Linh tộc, ít nhiều gì giữa hai bên cũng tồn tại một chút tình nghĩa và duyên phận. Ngày sau nếu Hải Linh tộc thật sự gặp phải đại kiếp, niệm tình duyên phận này, Hứa Viêm cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Hứa Viêm thu hồi bình đá, rốt cuộc thứ bên trong là vật gì, tuy rằng không có nhìn thấy toàn bộ, lại có một ít suy đoán, vừa lúc có thể tặng cho sư phụ. Tiếp theo, Hứa Viêm nhìn về phía viên trân châu màu lam nhạt kia. Hải Linh tộc đại trưởng lão giới thiệu, vật này tên là Thương Hải Châu, nghe đồn cũng là do cổ hoàng tộc ta để lại, cụ thể có tác dụng gì, ta cũng không biết, nhưng nhất định là ẩn giấu một ít huyền diệu. Hứa Viêm nghe vậy không khỏi trong lòng khẽ động, Thương Hải Châu, con rùa khổng lồ kia, tên là Thương Hải Quy, chẳng lẽ viên trân châu này và Thương Hải Quy, xuất thân từ cùng một nơi, Thương Hải, thiên địa này, có một nơi gọi là Thương Hải sao, nhưng mà, Thương Hải Quy, là sinh linh đến từ bên ngoài thiên địa này, cũng không phải cường giả của thiên địa này. Chẳng lẽ, Thương Hải ở bên ngoài thiên địa? Hứa Viêm tò mò nghĩ. Đại trưởng lão, có biết thiên địa này, có nơi nào tên là Thương Hải không? Hải Linh tộc đại trưởng lão lắc đầu nói, chưa từng nghe nói, biển cả của thiên địa này, vẫn luôn được gọi là Bích Hải cảnh của thần vực hiện giờ, và Bích Hải của linh vực, đều là một bộ phận của biển cả Bích Hải mênh mông của thiên địa. Thiên địa biến đổi, phân chia thành trạng thái như bây giờ, nghe đồn thời đại viễn cổ, Bích Hải vô cùng rộng lớn, xa không phải Bích Hải cảnh có thể so sánh. Hứa Viêm gật đầu, đưa tay khẽ vẫy, Thương Hải Châu rơi vào trong tay, đã là có liên quan tới cổ hoàng Hải Linh tộc, vậy liền thu hồi, tặng cho sư phụ là được. Thu hồi Thương Hải Châu, Hứa Viêm tiếp tục xem xét những cổ vật khác. Những cổ vật còn lại, đều tương đối bình thường, tuy rằng có chút kỳ diệu, nhưng Hứa Viêm lại không có động tâm. Từ sau khi có được bảo vật nguyên quy chi giáp, tầm mắt lập tức được nâng cao, bảo vật bình thường đều không lọt vào mắt hắn. Huống chi, thực lực đã tăng lên tới tầng thứ này, bảo vật bình thường cũng không có hiệu quả gì đối với hắn. Ê, đây là... Đột nhiên, Hứa Viêm phát hiện trong số những cổ vật này, có một vật, là một cái trúc giản, nhưng trúc giản này dùng trúc tử làm ra, lại phi thường bất phàm, hơn nữa dường như có chút tương tự với ngọc trúc trong tay hắn. Dường như là cùng một loại, điểm duy nhất khác biệt chính là, ngọc trúc mà trúc giản này sử dụng, phẩm giai cao hơn ngọc trúc trong tay hắn rất nhiều. Hải Linh tộc đại trưởng lão hồi tưởng một chút, nói, trúc giản này, căn cứ theo lời ghi chép ít ỏi của cường giả trong tộc đời trước để lại, bên trong ghi chép là một ít chuyện lạ kỳ sự, hoặc là một ít chuyện bí ẩn, lại không có nói rõ ghi chép công pháp hay bí thuật gì. Hứa Viêm cầm lấy trúc giản, dưới tiểu thiên đạo chi nhãn, hắn nhìn thấy một tầng quang hoa mông lung, che khuất nội dung của trúc giản, bất quá mơ hồ, y nguyên có thể nhìn thấy một ít chữ viết. Người viết trúc giản này, thực lực rất mạnh a, Với thực lực của ta bây giờ, dùng tiểu thiên đạo chi nhãn, đều không cách nào nhìn thấu nội dung của trúc giảng. Hứa Viêm không khỏi kinh ngạc không thôi. Trúc giảng này, dường như có một cổ lực lượng ngăn cách, sau khi cường giả chí tôn của tộc ta vẫn lạc, liền không còn ai có thể nhìn thấy được nội dung bên trong nữa. Hơn nữa, trúc giảng này, bản thân cũng là một kiện chí bảo, nghe đồn là được chế tạo từ mảnh vỡ của một loại ngọc trúc rất lợi hại, nghe đồn loại ngọc trúc này, chỗ rỗng bên trong, giống như thiên địa. Hải Linh tộc đại trưởng lão tiếp tục giảng giải. Hứa Viêm gật đầu, cơ hồ có thể xác định, mảnh trúc mà trúc giảng sử dụng, và ngọc trúc trong tay hắn, là cùng một loại. Vừa lúc có thể tặng cho sư phụ, chuyện lạ kỳ sự bên trong, có thể để sư phụ xem giết thời gian. Hứa Viêm trong lòng nghĩ như vậy, liền đem trúc giảng thu hồi. Được rồi, ta liền thu ba món này. Thu hồi trúc giảng, Hứa Viêm cười nói. Tiểu hữu, không xem nữa. Hải Linh tộc đại trưởng lão ngẩn người. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, Hứa Viêm đem tất cả cổ vật, càn quét sạch sẽ. Không cần. Hứa Viêm xoay người đi ra ngoài. Hôm nay thu ba món cổ vật của Hải Linh tộc các ngươi, sau này trong phạm vi năng lực của ta, có thể ra tay giúp Hải Linh tộc các ngươi ba lần. Hứa Viêm trầm giọng nói. Đa tạ Hứa công tử. Hải Linh tộc đại trưởng lão mừng rỡ hành lễ nói. Được rồi, Hải Linh tộc các ngươi, vẫn là có chỗ dựa. Hứa Viêm cười cười. Hải Linh Nhi xuất thân từ Hải Linh tộc, hơn nữa còn có huyết mạch Hải Linh hoàng giả, hiện giờ đi theo bên cạnh sư phụ. Nếu Hải Linh tộc gặp nạn, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, là thị nữ của sư phụ mình, bất kể là ai muốn nhắm vào, đều phải cân nhắc một chút, có thể chịu đựng được một chưởng của sư phụ mình hay không? Đúng, đúng. Hải Linh tộc đại trưởng lão mừng rỡ, hắn cho rằng chỗ dựa mà Hứa Viêm nói tới, chính là bản thân Hứa Viêm. Đi ra khỏi Hải Linh cung, Hải Linh tộc đại trưởng lão, tự mình tiễn Hứa Viêm trở về Vân Thiên Đảo. Mà lúc này, Vân Thiên Đảo đã chấn động. Tin tức chân long chi họa đã truyền tới Vân Thiên Đảo. Tạ Lăng Phong vẻ mặt khiếp sợ, nhìn về phía phụ thân mình, phụ thân, chân long A, lại có chân long A. Chân long trong truyền thuyết, lại xuất hiện ở thần vực, đối với Bích Hải Cảnh mà nói, không phải chuyện tốt A. Tạ Thiên Hành cảm khái nói. Biển cả thần vực, chỉ có Bích Hải Cảnh, chân long chung quy có một ngày, sẽ giáng lâm Bích Hải Cảnh, thống ngự Bích Hải. Mà nghe đồn, chân long gây họa kia, dường như đã mất đi lý trí, trở nên cực kỳ cuồng bạo, đi khắp nơi tàn sát võ giả bất hủ thiên tôn trở lên. Mà bị liên lụy, võ giả luyện chân cảnh trở xuống, cũng là chết không ít, chân long cường đại như vậy, nhất định sẽ quét ngang thần vực. Hứa huynh, sắp rời khỏi Bích Hải Cảnh rồi. Tạ Lăng Phong cảm khái nói. Vì sao? Tạ Thiên Hành ngẩng người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng đúng. Với thiên phú yêu nghiệt của Hứa Viêm, sao có thể không đi xem chân long chứ, dù sao đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Tiếp theo vẻ mặt tiếc nuối, nói, nếu không phải vi phụ thực lực quá kém, cũng nhịn không được muốn đi xem một chút, dù sao đây chính là chân long A. Tạ Lăng Phong lại cười khổ nói, Hứa huynh đâu phải là đi xem. Hắn biết rõ, Hứa Viêm có một môn hàng long chưởng, đã gọi là hàng long, vậy nhất định là vì hàng long mà sinh ra. Hiện giờ xuất hiện chân long, mà chân long này lại đang gây họa khắp nơi, Hứa Viêm có thể nhịn được không ra tay sao? Tạ Thiên Hành nghe vậy, gật đầu nói, cũng đúng, với thực lực của Hứa Viêm, khẳng định là muốn cùng chân long luận bàn một chút, hắn cho dù không địch lại chân long, có ngọc phù của tiền bối, cũng không đến mức gặp nguy hiểm. Tạ Lăng Phong cười ha hả, Hứa Viêm đâu phải là đi luận bàn, mà là đi hàng long, chuyện chân long truyền đến, Vân Thiên Đảo chấn động. Không ít người đều lộ ra vẻ lo lắng, chân long nhất định sẽ có một ngày, giáng lâm Bích Hải Cảnh. Cường giả Hải Linh tộc, lúc này trên mặt cũng là vẻ ngưng trọng. Trước kia, bọn họ là chân linh thuộc chân long nhất hệ, gánh vác trách nhiệm tuần tra biển cả, thế nhưng thời thế thay đổi, Hải Linh tộc bây giờ suy yếu không thôi, đã sớm không còn vinh quang như trước kia. Hơn nữa, bọn họ bây giờ là bá chủ Bích Hải, sao có thể muốn đột nhiên có thêm một vị chủ nhân? Chính mình biến thành tùy tùng. Huống chi, con chân long này đã mất đi lý trí, trở nên cuồng bạo a, chuyện này cũng không phải chúng ta có thể giải quyết, chỉ hy vọng Thái Hợp Cảnh có thể có biện pháp ứng phó. Vân Thiên Đảo chủ trầm giọng nói. Biện pháp ứng phó duy nhất, e rằng là mở ra thiên thềm. Hải Linh tộc nhị trưởng lão lo lắng không thôi. Một khi thiên thềm mở ra, tên gia hỏa trước kia nhớ thương bảo vật Hải Linh tộc, có phải hay không sẽ nhân cơ hội này giáng lâm thần vực, Vân Thiên đảo chủ trầm mặc, thiên thềm đạo vực mở ra, đối với thế lực đại cảnh có bối cảnh mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, mà đối với người không có bối cảnh gì mà nói, lại chưa chắc. Thậm chí, còn chưa chắc có cơ hội leo lên thiên thềm, đột phá bình cảnh tu vi của bản thân. Trong đó, tồn tại rất nhiều hạn chế và bí mật. Hứa Viêm và Hải Linh tộc đại trưởng lão trở lại Vân Thiên đảo, mà vừa nghe nói chuyện chân long, sắc mặt Hải Linh tộc đại trưởng lão liền ngưng trọng vô cùng, vội vàng chạy tới đại điện Vân Thiên đảo. Tạ huynh, ta tới cáo từ. Hứa Viêm trở lại chỗ ở của Tạ Lăng Phong, cười nói. Đã sớm ngờ tới. Tạ Lăng Phong cười cười. Ngày gặp lại, ta nhất định đã là phá hư cảnh. Tiếp theo, Tạ Lăng Phong tự tin tràn đầy nói. Với thiên phú của Tạ huynh, phá hư cảnh sẽ không quá lâu. Hứa Viêm gật đầu, thiên phú của Tạ Lăng Phong không kém, hơn nữa dưới sự chỉ điểm của hắn, làm thế nào để đột phá hư cảnh, đã lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó. Lại có một ít đan dược hắn lưu lại, tốc độ tu luyện của Tạ Lăng Phong nhất định sẽ không chậm, hơn nữa bởi vì có tầng quan hệ này của hắn, ở Vân Thiên đảo cũng có thể có được càng nhiều tu luyện tài nguyên hơn. Hứa huynh có nắm chắc không? Tạ Lăng Phong thần sắc nghiêm túc hỏi. Hàn Long A, từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói, Hứa Viêm e rằng là người đầu tiên. Đương nhiên, thời đại xa xôi hơn nữa, dù sao cũng không cách nào khảo cứu, ít nhất là cho tới bây giờ, chưa từng có nghe nói qua chuyện Hàn Long. Từ tin tức đã biết, đây là một đầu ấu long, thực lực không tính là quá mạnh, tuy rằng nghiền ép Bất Hủ Thiên Tôn rất nhẹ nhàng, nhưng Hàn Long trưởng của ta, dù sao cũng là Hàn Long, hẳn là vẫn có chút nắm chắc. Hứa Viêm trầm ngâm một chút nói. Tạ Thiên Hành và Phó Vân ở một bên đã ngây ngẩn. Hứa Viêm, muốn đi Hàn Long, vậy ta ở Vân Thiên đảo, chờ tin tức Hàn Long của Hứa huynh. Tạ Lăng Phong nghiêm túc nói. Tốt. Hứa Viêm cười gật đầu. Tiếp theo, Hứa Viêm đi cáo từ với Hải Linh tộc đại trưởng lão và Vân Thiên đảo chủ. Hứa Tiểu Hữu, ngươi muốn rời khỏi Bích Hải cảnh sao? Vân Thiên đảo chủ và những người khác vẻ mặt không nỡ. Có Hứa Viêm ở đây, toàn bộ Bích Hải cảnh giống như có thêm chủ tâm cốt, hiện tại Hứa Viêm muốn rời đi, nhất thời lại cảm thấy trong lòng không yên. Hứa Mỗ có việc gấp, tạm thời cáo từ. Hứa Viêm gật đầu nói. Hứa Tiểu Hữu có chuyện gì, Vân Thiên đảo ta nguyện hết sức, để báo đáp ân tình Tiểu Hữu giải vây cho Vân Thiên đảo. Vân Thiên đảo chủ thành khẩn nói. Chuyện của Hứa Mỗ, các ngươi không giúp được. Tuy rằng chúng ta tự biết thực lực bản thân thấp kém, nhưng ở thần vực, cũng coi như là cường giả hàng đầu, chung quy cũng có thể vì Tiểu Hữu làm một ít việc trong khả năng, Tiểu Hữu cứ việc nói thẳng. Tâm ý của chư vị, ta xin nhận, nhưng chuyện này, chư vị thật sự không giúp được gì. Bất Hủ Thiên Tôn ở trong mắt Tiểu Hữu, tuy rằng thực lực thấp kém, thế nhưng ở thần vực, cũng là không thể xem thường, chúng ta có nhiều Bất Hủ Thiên Tôn như vậy, cho dù là đại cảnh, cũng không dám khinh thường. Toàn bộ thần vực cường giả như Tiểu Hữu, chung quy cũng chỉ có 2-3 người mà thôi, chúng ta làm sao có thể không giúp được gì. Tiểu Hữu không cần khách khí, chúng ta dù sao cũng dốc hết toàn lực giúp đỡ Tiểu Hữu, cho dù chỉ có thể cổ vũ, cũng có thể tăng thêm khí thế cho Tiểu Hữu. Vân Thiên đảo chủ nghiêm túc nói. Những cường giả Bích Hải cảnh còn lại, đồng loạt gật đầu, biểu thị cho dù chỉ có thể cổ vũ, bọn họ có nhiều Bất Hủ Thiên Tôn như vậy, cũng có thể tăng thêm khí thế cho Hứa Viêm. Hứa Viêm chắp tay nói, tâm ý của chư vị, ta xin nhận, nhưng Hứa Mỗ lần này đi, là đi Hàn Long. Tĩnh lặng, cả đám cường giả đang hò hét ầm ĩ, nào là trợ giúp cho Hứa Viêm, nào là phất cờ hò reo, cổ vũ cho Hứa Viêm khí thế ngất trời, bỗng chốc như hóa đá. Vừa rồi Hứa Viêm nói gì cơ, lần này đi Hàn Long. Ực, Vân Thiên đảo chủ nuốt nước bọt cái ực, cười gượng gạo nói, với uy thế cái thế của Hứa Tiểu Hữu, tự nhiên không cần đám người yếu đuối bọn ta phất cờ hò reo. Bọn ta sẽ không quấy rầy, gây thêm phiền phức cho Tiểu Hữu nữa. Chân Long chi họa, đại kiếp thần vực, biết bao nhiêu thiên tôn Bất Hủ đã ngã xuống, phàm là kẻ gặp chân Long, chưa một ai có thể chạy thoát, tốc độ của chân Long, cũng không phải là thứ mà đám thiên tôn Bất Hủ bọn họ có thể sánh bằng. Hiện tại, Thái Hợp cảnh triệu tập cường giả khắp nơi, nhưng vẫn chưa đưa ra được kế sách ứng phó. Vậy mà Hứa Viêm đã chuẩn bị đi Hàng Long rồi sao? Đó là chân long trong truyền thuyết đấy, ta đã nói rồi, các ngươi không giúp được gì đâu. Hứa Viêm mỉm cười gật đầu. Đúng, đúng, là bọn ta tự mình đa tình. Vân Thiên đảo chủ cùng đám người vội vàng gật đầu lia lịa. Hứa Viêm đi Hàng Long, bọn họ đi phất cờ hò reo, thật đúng là chán sống rồi. Nếu Hứa Viêm có thể trong nháy mắt trấn áp chân long thì thôi, nếu không chân long nổi giận, bọn họ chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thân, nếu vậy, Hứa Mỗ xin cáo từ trước. Hứa Viêm chắp tay nói. Cung tiễn Hứa tiểu hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.